nói yêu em 99 lần, chương 1079, kết cục ngũ, góc truyện audio.com, editor, may, theo cửa cách một tiếng bị đóng lại, cả căn phòng rơi vào trong một mảnh yên tĩnh kỳ lạ. Kim Trạch duy trì vẻ mặt và tư thế lúc Tần Dĩ Nam rời đi, sau khi nhìn chằm chằm cửa gian phòng thật lâu, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua phần văn kiện đặt trên bàn trà kia, sau đó liền cúi người lấy một điếu xì gà ở một bên lên châm, dùng ngón tay kẹp bước chân không nhanh không chậm đi đến trước cửa sổ sát đất. Thành phố Bắc Kinh đêm khuya, đèn đuốc suy yếu trong thê lương lại hàm chứa một mùi vị khác. Kim Trạch chậm rãi hít một hơi xì gà, phun ra một vòng khói xinh đẹp, cách xương khói lượn lờ chuyện cũ anh không nhớ lại trong những năm gần đây, lại bắt đầu không bị khống chế lan tràn ra. Không biết bao lâu rồi, không có ai đi đụng chạm tới xuất thân của anh, đến chính anh rất nhiều khi cũng cho rằng chính mình sinh ra đã là người phú quý. Thật ra không phải, anh là một người nghèo, từ nhỏ đã mặc không đủ ấm ăn không đủ no, lúc đó anh liền lập chí lớn lên muốn kiếm rất nhiều tiền, muốn qua ngày áo cơm vô ưu giống như hoàng đế. Anh có thiên phú, có năng lực đủ quyết đoán, anh bộc lộ tài năng, giành được kính nể của rất nhiều người, anh cưới Hiểu Ngâm có gia cảnh chênh lệch. Tính khí Hiểu Ngâm rất dịu dàng, con gái một đồ cưới cô mang tới là khoản tiền thứ nhất trong sự nghiệp của anh, kết quả bù đến rối tinh rối mù, còn thiếu một khoản tiền lớn. Căn nhà anh và Hiểu Ngâm ở, là cha mẹ Hiểu Ngâm mua cho, ở dưới danh nghĩa của Hiểu Ngâm, cuối cùng là Hiểu Ngâm ở sau lưng anh, không nói một tiếng bán đi căn nhà, giúp anh trả nợ còn thiếu. Anh và Hiểu Ngâm chuyển vào ký túc xá tập thể bẩn thỉu dơ giấy. Có câu nói rất hay, họa đến dồn dập phúc đến thì ít. Hiểu Ngâm mang thai đứa con đầu tiên của bọn họ, lúc đó ấm no của anh và cô cũng thành một vấn đề, đừng nói đến nuôi đứa bé. Anh muốn để cho Hiểu Ngâm phá bỏ đứa bé, nghĩ chờ điều kiện bọn họ tốt hơn lại muốn đứa bé, nhưng anh không biết nên mở miệng thế nào, kết quả Hiểu Ngâm nhìn thấu tâm anh, chủ động đề xuất đi làm phá thai này. Bởi vì quá nghèo, Hiểu Ngâm không thể dưỡng tốt thân thể, những năm sau khá hơn một chút nhưng lại không thể mang thai đứa bé. Mà anh, sự nghiệp càng ngày càng tốt, nhà của anh và Hiểu Ngâm, đổi một cái lại một cái, cho đến cuối cùng vào biệt thự xa hoa ở. Hiểu Ngâm lại mang thai, nhưng anh rất bận, bận công tác, bận mở rộng sự nghiệp, bận kiếm càng nhiều tiền, bận làm một thương nhân ưu tú, bận tranh bá thương trường, thế cho nên lúc Hiểu Ngâm sinh con gái, anh đều không ở bên người. Con gái sinh ra, lớn đến 3 tuổi, số lần anh gặp con gái và cô rất ít, thời gian anh ở bên họ rất ngắn. Anh luôn cho rằng kiếm rất nhiều tiền, chính là yêu thương tốt nhất với bọn họ, thẳng đến lúc một chiếc xe đụng vào con gái chạy đến giữa đường, Hiểu Ngâm chạy lên đi cứu con gái tử vong tại chỗ, anh mới phát giác thời gian anh bồi Hiểu Ngâm quá ít, nhưng mỗi lần anh về nhà, Hiểu Ngâm luôn đối với anh thật tốt. Anh hoài niệm những tốt đẹp kia, loại tốt đẹp thuần túy đó. Sau khi Hiểu Ngâm chết, trên thế giới này cũng không có một người phụ nữ nào an tĩnh không tiếng động bao dung túng anh như vậy nữa. Cho nên, khi anh nhìn thấy Trình Thanh Thông có dáng dấp tương tự như Hiểu Ngâm, anh liền sinh ra một ý nghĩ rất biến thái. Anh muốn để cho Trình Thanh Thông trở thành Hiểu Ngâm, anh muốn lúc. Góc truyện audio.com, đêm khuya yên tĩnh ngủ một giấc an ổn đến bình minh sẽ nhìn thấy cô. Do đó, anh cho Trình Thanh Thông ở căn nhà Hiểu Ngâm ở trước khi chết, mặc nhãn hiệu quần áo Hiểu Ngâm thích mặc, dùng đồ nhãn hiệu Hiểu Ngâm thích dùng, xịt nước hoa Hiểu Ngâm thích xịt. Cách chương.